Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 601, khổ rồi Liêu Đông chư quốc quốc vương. Cao kiến Trang Vương, bây giờ chúng ta vương chướng, đã bị Đường quân vây một cái nước chảy không lọt, không biết người đại nguyên soái cái Tô Văn ở nơi nào. Phù Dư quốc quốc vương đối với Cao kiến Trang Vương hỏi, e sợ lúc này cái Tô Văn đã đầu một nơi thân một nẻo, xem ra hay là chúng ta đánh giá thấp đại đường lực lượng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đưa trước hàng thư như ý biểu. Hàng năm tiến cống, hàng năm xưng thần. Cao kiến Trang Vương bất đắc dĩ nói, Cao kiến Trang Vương, người cũng biết lần này lĩnh quân là người phương nào. Phù Dư quốc quốc vương đối với Cao kiến Trang Vương hỏi, nghe cái Tô Văn nói, nguyên lai lĩnh quân là Ngạc quốc công úy Trì Cung, sau đó là Lý Thế Dân ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý. Cao kiến Trang Vương đối với Phù Dư quốc, quốc vương nói, nếu như là hai người này ngược lại tốt nói, bất quá bản vương nghe nói, hiện tại đời trưởng tam quân là Lý Thế Dân con thứ Yến Vương Lý Thái. Phù Dư quốc quốc vương run rẩy thanh âm nói, nghe được Phù Dư quốc quốc vương đang ngồi Liêu Đông chư quốc quốc vương, tất cả đều không còn bình tĩnh. Cái này Yến Vương Lý Thái tên, bọn họ thật đúng là như sấm bên tai. Bọn họ thế nhưng là cũng nghe nói qua, năm đó Xích Bích Bảo Khang Vương đã hướng về Lý Thế Dân dâng lên hàng thư như ý biểu. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng tha thứ hắn, thế nhưng là cuối cùng nhưng ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt, chết ở Yến Vương Lý Thái trong tay. Ngay tại chư vị quốc vương cả người run rẩy thời điểm, Lý Thế Dân có hộ vệ bảo hộ lấy, đi tới vương chướng ở ngoài, quay về vương chướng bên trong la lớn, chư vị vương huynh, chẳng lẽ không ra nghênh tiếp trẫm sao? Cao kiến Trang Vương nghe được, ngoài chướng người đến tự xưng trẫm, liền biết là Lý Thế Dân tới, vì vậy đứng dậy đối với bên người chư vị quốc vương nói, đại đường thiên tử đến, chúng ta hay là đi ra ngoài nghênh tiếp đi. Chư vị quốc vương gật gù, dù sao bây giờ chính mình chết sống đã toàn bộ nắm giữ ở trong tay đối phương, coi như hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là tự tìm đường chết. Vì vậy mọi người liền đi theo Cao kiến Trang Vương vương nghênh đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thế Dân đứng ở vương chướng ở ngoài, liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Các vị vương huynh mau mau lên, ở trải qua 5 năm tả hữu thời gian, chấm rốt cục nhìn thấy các vị vương huynh. Lý Thế Dân cười nói với mọi người nói, đường thiên tử bệ hạ, là ta sai tin cái Tô Văn lời gièm pha, mới biết coi trời bằng vung, khiêu khích đường thiên tử bệ hạ. Còn đường thiên tử bệ hạ thả ta chờ một con đường sống. Chúng ta đồng ý đưa trước hàng thư như ý biểu. Hàng năm tiến cống, hàng năm xưng thần. Cao kiến Trang Vương đối với Lý Thế Dân lần thứ hai hành lễ, nói một câu đợi tin người khác lời gièm pha, cam nguyện đưa lên hàng thư như ý biểu. Việc này cứ như vậy bỏ qua đi không được. Không nên quên, các người vốn chính là ta đại đường thuộc địa. Hướng tông chủ nước tiến cống chầu mừng, đó là chuyện đương nhiên việc. Thế nhưng là các ngươi nhưng làm điều ngang ngược, được ngỗ nghịch thiên triều việc. Hôm nay coi như phụ hoàng bỏ qua cho các ngươi, bản vương cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Một bên Lý Thái trợn tròn nộ mục đích, đối với các vị quốc vương nói, nghe được Lý Thái tự xưng bản vương, Cao kiến Trang Vương loại người thì lại làm sao đoán không ra Lý Thái thân phận, một cái bọn họ lớn nhất không muốn tiếp nhận sự thực. Bây giờ nhưng bày ở trước mặt bọn họ, đường thiên tử bệ hạ, ta cũng đã biết sai, đồng thời tình nguyện đem sông Yalu phía bắc toàn bộ cắt nhường cho đại đường, chỉ hy vọng đường thiên tử bệ hạ tha thứ chúng ta. Cao kiến Trang Vương run rẩy thanh âm nói, Trẫm ngược lại là muốn thả chư vị vương huynh một con đường sống. Thế nhưng hiện tại e sợ đã không phải là trẫm có thể làm chủ. Năm đó vượt biển chinh đông thời gian, trẫm đã từng hứa rõ Yến Vương Lý Thái, đem Yến Vân Thập Lục Châu cùng với lần này vượt biển chinh đông đoạt được lãnh thổ toàn bộ ban cho hắn vì là thuộc địa. Vì lẽ đó bây giờ các ngươi yêu cầu cũng không phải trẫm, mà là trẫm nhi tử Yến Vương Lý Thái. Bởi vì các ngươi lãnh thổ bây giờ đã là hắn thuộc địa. Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, lần này chư vị quốc vương có thể triệt để ngốc, bây giờ dĩ nhiên rơi xuống. Cái này đối với phiên bang dị tộc không có một chút nào hảo cảm. Thậm chí có thể nói căm hận vạn phần trong tay người. Lý Thái cũng không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng dĩ nhiên cùng mình chơi lên tâm tư. Lại sẽ những này xui xẻo quốc vương đẩy lên trên người mình. Nhìn thấy Lý Thái cái kia u oán ánh mắt, Lý Thế Dân trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Trong lòng tự nhủ, ngươi không phải không nói cho trẫm ngươi muốn làm gì sao? Hôm nay trẫm không phải để ngươi chính mồm nói ra không được. Lý Thái bất đắc dĩ xem Lý Thế Dân một chút, vì vậy mở miệng nói, bản vương hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là bản vương ra lệnh một tiếng mệnh lệnh, thiết vệ cấm quân đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Chưa kịp Lý Thái nói ra lựa chọn thứ hai, Cao Kiến Trang vương cũng đã quỳ gối Lý Thái trước mặt, lớn tiếng nói, Yến Vương điện hạ, chúng ta nguyện tuyển lựa chọn thứ hai. Không chỉ có Cao Kiến Trang vương nói như thế, còn lại Liêu Đông chư quốc quốc vương cũng đồng dạng liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý tiếp thu Lý Thái lựa chọn thứ hai. Dù sao lựa chọn thứ nhất đã còn ở đó, đó chính là lột da chóc thịt. Lựa chọn thứ hai coi như là kém, cũng tuyệt đối không thể so với cái thứ nhất càng thảm hại hơn. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, xem ra các vị quốc vương đều là biết rõ thời vụ người. Đã như vậy, bản vương liền nói chuyện cho các ngươi lựa chọn thứ hai. Cái này lựa chọn thứ hai chính là các ngươi theo phụ hoàng đi tới Trường An thành. Đương nhiên, các ngươi vương phủ sau đó cũng là thiết lập tại trong thành Trường An. Nghe được Lý Thái câu nói này, mọi người tâm không khỏi cảm thấy vạn phần thấp thỏm. Bởi vì một khi bọn họ chuyển vào Trường An thành, hắn đem triệt để mất đi đối với Liêu Đông chư quốc khống chế. Tương đương với chính mình bị Lý Thế Dân giam lỏng với trong thành Trường An, muốn lại Đông Sơn tái khởi, vậy thì không có một chút nào khả năng. Bất quá đó là bọn họ hiện nay duy nhất có thể sống sót lựa chọn. Vì lẽ đó mọi người hay là lòng không cam tình không nguyện gật gù, biểu thị đồng ý đi tới Trường An thành. Trước tiên không cần vội vã đáp ứng, bản vương lời còn chưa nói hết đây, ta đại đường cũng không có có bao nhiêu lương thực dư ăn nuôi phế phẩm. Vì lẽ đó các ngươi có không có tư cách có thể đi tới Trường An thành, tự xem các ngươi có hay không có thể làm ra để bản vương cảm thấy có giá trị cử động. Lý Thái đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân trong lòng rốt cục minh bạch, vì vậy cười đối với Từ Mậu Công nói, nguyên lai tiểu tử này là chuẩn bị khiến cái này quốc vương hướng về hắn mua mệnh a. Một bên Từ Mậu Công cười lắc đầu một cái rồi nói ra, hoàng thượng, xem ra Yến Vương điện hạ không làm mua bán lỗ vốn thói quen, hay là không có một chút nào thay đổi đây. Hắn làm thành như vậy, đem vốn hẳn nên thuộc về hoàng thượng chiến lợi phẩm, nhưng biến thành hắn, tổn thất thật giống hẳn là hoàng thượng nha. Từ Mậu Công nói không tệ. Nếu như Lý Thái hiện tại đem Liêu Đông chư quốc quốc vương toàn bộ chém giết, như vậy Liêu Đông chư quốc quốc vương có chỗ nắm giữ tài phú, tự nhiên cũng là thành Lý Thế Dân chiến lợi phẩm. Nhưng hôm nay Liêu Đông chư quốc quốc vương sống sót, hơn nữa trở thành Lý Thái thuộc địa quốc vương, vậy bọn họ tài phú tự nhiên cũng là đều là Lý Thái. nghe được từ Mậu Công. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi liền ngươi phụ hoàng cũng tính kế, ngươi ý tứ là chuẩn bị để trẫm thay ngươi nuôi lấy bọn hắn, sau đó ngươi được bọn họ tất cả mọi thứ. Phụ hoàng lời này nói, nhi thần tính kế cũng không ai dám tính kế phụ hoàng. Nhi thần cũng không có đánh trong tay bọn họ tài phú chủ ý, nhi thần sẽ làm bọn họ đem bọn hắn tài phú giao cho phụ hoàng xung nhập trong quốc khố, dùng cái này để đền bù quân ta Đông Trinh tổn thất. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?